Tinh giới, chương 1075, Thanh Liệt Thiên thành thánh, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, đa tạ, Thanh Liệt Thiên nói, Lâm Thiên mỉm cười, trong óc bên trong nhớ lại trước kia một ít cảnh tượng. Hiện tại nói tạ, hơi sớm đâu ha ha, đến lúc đó nếu bị đoạt đi. Thanh Liệt Thiên không thường cười trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hắn làm sao không rõ, lấy bọn họ này nhất hỏa nhân thực lực kia thánh nhân quả trên cơ bản là không có khả năng bị người khác đoạt đi rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên mỗi nửa canh giờ di động một lần vị trí, sau đó sẽ ở kia địa phương dừng lại nửa canh giờ bộ dáng. Thánh nhân quả hơi thở, dụ hoặc lực đó là tương đương thật lớn, mỗi khi tại kia thánh nhân quả hơi thở phụ cận nhân sẽ bị hấp dẫn lại đây, mà những người đó tự nhiên không chút nào ngoại lệ bị Lâm Thiên nhất nhất đánh cướp. Có này thánh nhân quả dụ hoặc ở cư nhiên 3 ngày thời gian, đánh cướp 2.000 người nhiều, những người đó gì đó, Lâm Thiên đều làm cho bọn họ dùng không gian giới chỉ trang lên bị hắn thu vào tiêu giao giới chung. Tới hiện tại, Lâm Thiên tiêu giao giới chung thu hồi đến không gian giới chỉ nhiều đạt 3.000 cái, này trong giới chỉ gì đó, Lâm Thiên còn không có tới kịp xem, bất quá Lâm Thiên phỏng chừng, nhiều như vậy gì đó bên trong, tổng hội có như vậy vài giọt thần tôn dịch cái gì đi. 3 ngày, trọng yếu, không phải Lâm Thiên đi lộng khai này không gian giới chỉ phong ấn xem bên trong có cái gì này nọ, mà là Thanh Liệt Thiên, không dùng được bao nhiêu thời gian sẽ thành thánh. Này 3 ngày, cũng không phải không có gặp được không thực lực cường hãn nhân, thậm chí là chiến đội, nhưng là Lâm Thiên này chiến đội thực lực không nói, tốc độ cũng không phải khác chiến đội có thể so với được với, cho nên này chiến đội, cho dù là đón đi lên, cũng không có cùng Lâm Thiên bọn họ này chiến đội sinh xung đột cơ hội. Thanh thúc chỉ kém vài phút ngươi sẽ trở thành thánh nhân. Hình Thiên nhìn bên cạnh Thanh Liệt Thiên cười nói, hắn trong lòng là cực vì vui vẻ, Thanh Liệt Thiên thành thánh, hình gia về sau có thể nói là càng thêm có bảo đảm, cho dù là hắn chết, hình gia cũng sẽ không bị động diêu căn cơ. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ, Thanh Liệt Thiên nói, Lâm Thiên, muốn hay không ta hỗ trợ mang nói cái gì? Lâm Thiên nói cho ta cha mẹ còn có Giao Nhi các nàng biết ta hết thảy mạnh khỏe là đến nơi. Thanh Liệt Thiên gật gật đầu. Nhất định đưa, mà trùng phía trên, lúc này rất nhiều người nhìn về phía Thanh Liệt Thiên trong mắt đều tràn ngập nồng đậm hâm mộ. Thanh Liệt Thiên sẽ thành thánh, thoát ly này con kiến thân, thành tựu cao cao tại thượng thánh nhân tôn sư, như thế nào không cho bọn họ hâm mộ. Cho dù là này tiền 10 vị diện hơn nữa có thần tôn đỉnh cấp tu vi nhân, bọn họ cũng không dám bảo chính tương lai tự mình liền nhất định có thể thành tựu được thánh nhân. Thánh nhân không phải tốt như vậy thành tựu chính là tiền 10 vị diện, trên cơ bản cũng muốn trăm ức năm tài năng sinh ra một thánh nhân. Giống Lâm Thiên bọn họ 79 thần vị diện như vậy trình độ vị diện chia đều vạn ức năm tài năng đủ sinh ra một thánh nhân, tiền 10 vị diện trăm ức năm là có thể, nhưng là này cũng không ý nghĩa, ở phía trước 10 vị diện kia thành tựu thánh nhân tỷ lệ liền cao nhiều như vậy. Phải biết rằng, ở Lâm Thiên bọn họ 79 thần vị diện như vậy thần vị diện, bình thường cũng liền 20-30 thần tôn, nhưng là tiền 10 vị diện này số lượng còn lại là hơn 10 thượng gấp trăm lần, thần tôn hơn nhiều như vậy, này thành. Góc truyện audio.com Tựu thánh nhân nhân số tự nhiên liền hơn, nhưng là mỗi người thành tựu thánh nhân khả năng, vẫn là sẽ không so với Lâm Thiên bọn họ 79 thần vị diện như vậy thần vị diện cao nhiều lắm. Đương nhiên, cao một chút cũng là khẳng định dù sao tiền 10 vị diện nhân, liền thân thể tố chất phương diện so với Lâm Thiên bọn họ 79 thần vị diện nhân tốt thượng rất nhiều. Này cá nhân hâm mộ phi thường, nhưng là bọn họ cũng không có làm ra cái gì lỗi thời hành động, tỉ như nói công kích Thanh Liệt Thiên gì, như vậy hành động chỉ do muốn chết. Thời gian, một phút một giây trôi qua Thanh Liệt Thiên tâm càng ngày càng kích động lên. Lâm Thiên lúc này, đã muốn là làm cho kia ma trùng ngừng lại hơn nữa cùng Thanh Liệt Thiên tới kia ma trùng bên ngoài, chính là như vậy một chút thời gian, gặp được nguy hiểm khả năng tính không lớn, mà ở ma trùng phía trên thành thánh trong lời nói, có lẽ còn có thể đã bị ảnh hưởng. Tất gian ma trùng không phải kia rộng lớn đại địa đến lúc đó đã bị cường đại hơi thở kích thích thực khả năng làm ra cái gì ngoài ý muốn đến. Đầu gỗ trầm tĩnh lại, ngươi nhất định có thể thành công, cố lên. Lâm Thiên cười khẽ nói, theo thần hoàng dùng thần tôn dịch đến thần tôn, đây là không có thất bại tỷ lệ vừa nói, bởi vì chỉ cần chú ý kia thành công tỷ lệ là 100%, nhưng là theo thần tôn dùng thánh nhân quả đến thánh nhân, đây là tồn tại thất bại tỷ lệ, đương nhiên, thành công tỷ lệ đối với Thanh Liệt Thiên như vậy đạt kiên định thật đạt tới hiện tại bộ người đến nói đó là tương đương cao. Ngươi cũng sớm điểm thành thánh. Thanh Liệt Thiên nói, Lâm Thiên cười nói, thành thánh là khẳng định, nhưng là ta nghĩ tự mình đột phá thành thánh, không biết cần bao lâu thời gian. Lúc này, một ít cá nhân hướng về bên này tụ lại đây, Lâm Thiên khẽ cau mày, nháy mắt liền khống chế được kia ma trùng ra một tiếng uy hiếp tiếng kêu. Ồ, Thanh Liệt Thiên ngồi xếp bằng ngồi, đột nhiên thiên không bên trong một viên bao vây ở tại cửu màu hào quang bên trong cửu sắc hình thoi tinh thạch bay nhanh hạ xuống rồi xuống dưới. Không ít nhân lúc này ánh mắt đều là thấy được kia cửu màu hình thoi tinh thạch mặt trên, này chạy tới nhân, cũng là gắt gao tướng, nhưng là bọn họ cũng không có động đoạn, nếu những người này lúc này xuất thủ, là có nhất định khả năng làm cho Thanh Liệt Thiên thành thánh không thành công, nhưng là những người đó trong lòng rõ ràng, Thanh Liệt Thiên cũng là có nhất định cơ dẫn vẫn là có thể thành công. Nếu lúc này xuất thủ, mà Thanh Liệt Thiên lại thành công trong lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, lập tức sẽ nghênh đón một thánh nhân trả thù. Kia cửu màu hình thoi tinh thạch bay nhanh nhập vào Thanh Liệt Thiên thân thể trong vòng, nháy mắt theo Thanh Liệt Thiên trên người liền truyền ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta run rẩy khí thế. Bái kiến thánh nhân, rất nhiều người, lúc này đều là cung kính hành lễ lên, bất quá trừ bỏ một ít thực lực còn không chừng thần tôn cấp nhân, nhưng thật ra cũng không có người đi quỳ lại đại lễ, Lâm Thiên bọn họ những người này, lại cũng không có hành lễ. Lâm Thiên cười khẽ nói. Đầu gỗ chúc mừng a, an toàn thành tựu thánh nhân. Thanh Liệt Thiên vội vàng thu liễm khí thế, nhưng là cho dù hắn thu liễm, vẫn là có cường đại đến làm cho người ta tâm sinh kính sợ hơi thở theo hắn trên người truyền ra đến, vừa mới thành thánh, hắn đối với như thế nào thu liễm tự thân hơi thở còn có. Góc truyện audio.com, một ít không thói quen, hơi thở thu liễm căn bản là làm không được hoàn toàn thu liễm. Thanh Liệt Thiên nhìn thiên không nói, Lâm Thiên ta phải đi rồi. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Hảo, Hình Thiên, bảo trụ tánh mạng, tranh thủ sớm ngày thành tựu thánh nhân. Thanh Liệt Thiên đối với Hình Thiên nói. Trước kia Thanh Liệt Thiên nhưng là kêu gia chủ, nhưng là hiện tại hắn thành tựu thánh nhân, tự nhiên tái kêu Hình Thiên gia chủ là không được. Thanh thúc thánh giới khả năng cũng không phải rất an toàn, bảo trọng. Hình Thiên nói, Thanh Liệt Thiên hơi điểm gật đầu, nháy mắt liền hướng về thiên không bên trong bay đi, trong nháy mắt thời gian sẽ không cái ảnh. Lâm Thiên, cảm ơn. Hình Thiên đối với Lâm Thiên nói. Lâm Thiên cười nói, cũng không phải ngươi thành thánh tả cái quỷ a. Cảm ơn ngươi làm cho ta Hình gia ở lâu dài đều có thể bảo trì cường thịnh. Hình Thiên nói, Long Nguyên Khương vô địch bọn họ đều cũng có một chút hâm mộ nhìn Hình Thiên, gia tộc nội có một thánh nhân, như vậy gia tộc chỉ cần thánh nhân không ra sự tưởng hoàn toàn suy bại đi xuống trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Hình Thiên này gia chủ áp lực nhưng là nhỏ không biết bao nhiêu. Thanh Liệt Thiên thành thánh kia thánh nhân quả hơi thở cũng là tiêu thất này hướng về bên này tới được nhân cùng với đã qua đến đây nhân, đều là đình chỉ tới gần bay nhanh ly khai. Lưu thật đúng là mau, còn muốn đánh cướp các ngươi một phen đâu. Lâm Thiên nói thầm nói, các vị, mọi người đều ở ma trùng phía trên đợi không ngắn thời gian, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian thả lỏng một chút đi. Lâm Thiên trở lại ma trùng phía trên cười nói, hắn đề nghị, người khác cũng không có ý kiến gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun ma trùng phía trên không gian cũng liền lớn như vậy, nhiều người như vậy đứng, duy trì lâu như vậy thời gian kỳ thật cũng thật sự là cử mệt. Lâm Thiên khống chế được kia ma trùng bay nhanh đi tới không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên liền phát hiện một cái phong cảnh rất là không sai bồn địa. Bồn địa không lớn, bên trong dài đầy đủ loại hoa cỏ cây cối, một ít trên cây còn kết một đám mê người quả thực. Theo kia ma trùng phản ứng xem, Lâm Thiên cùng nói này tiểu bồn địa bên trong ít nhất hiện tại hẳn là coi như là an toàn. Mọi người tự do hoạt động một chút đi, tốt nhất không cần rời đi này bồn, cho dù rời đi cũng không phải rời khỏi này bồn địa trăm dặm phạm vi. Lâm Thiên nói, này cá nhân, nhất thời một đám địa hạ kia ma trùng. Canh giữ ở bồn địa trên không, nhất có nguy hiểm, lập tức cho ta biết. Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại kia ma trùng trong óc bên trong. Hình Thiên, ta có điểm sự, các ngươi trước uống rượu nói chuyện phiếm đi. Lâm Thiên nói, Hình Thiên bọn họ gật đầu, Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt liền biến mất ở tại Hình Thiên bọn họ trước mặt tới kia bồn địa chung quanh một sơn động trong vòng. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia kim cầu trận nháy mắt liền bày ra. Lão đại, muốn rửa sạch chiến quả là đi, phía trước được đến 3 giọt thần tôn dịch cũng còn không có lộng thánh nhân quả đâu. Chu thần nói, kia tam giọt thần tôn dịch là giết ma trùng được đến bây giờ quả thật là còn không có làm ra kia thánh nhân quả đến. Lâm Thiên nói, kia không vội, trước nhìn xem này cái tên gây cho ta cái dạng gì thu hoạch đi. Lộng cái mấy chục thượng trăm giọt thần tôn dịch hắc hắc. Chu thần nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, không cần mấy chục thượng trăm giọt hiểu được. Góc truyện audio.com, 10 giọt ta cũng rất thỏa mãn. 10 giọt khẳng định là không chỉ lão đại, người đánh cướp những người đó, rất nhiều đều cũng có thần tôn đỉnh cấp tu vi. Giống Long Hoành bọn họ như vậy, ta tin tưởng hắn nhóm không gian giới chỉ bên trong khẳng định là có thần tôn dịch. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, hết thảy lập tức sẽ gặp rốt cuộc. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động kia 3.000 đến không gian giới chỉ đều là xuất hiện ở tại trước mặt, màu vàng hồn hỏa xuất hiện, nháy mắt đã đem kia 3.000 đến không gian giới chỉ đều là bao phủ lên. Này không gian giới chỉ, đều chính là này tên Lâm Thời Trang một chút này nọ, tuy rằng bày ra phong ấn, nhưng là này phong ấn chính là một chút cường độ, chính là như vậy đồng loạt phá phong ấn, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cách chương.